Vườn trẻ của Vương quốc, chương 3, góc truyện audio.com. Sau khi được cho phép, Samuel đi tới di tích để điều tra. Đã xảy ra chuyện như vậy, quốc vương lập tức hạ lệnh đem di tích cổ tại hoa viên kia phong tỏa chặt chẽ. Các pháp sư bên ngoài cùng nhau tạo ra một phép ấn để đè áp hắc ma pháp nọ. Bên cạnh đó còn có một vòng vệ binh vây bên ngoài tuần tra. Samuel đi một vòng, cậu thực sự có thể cảm nhận được một tia khí tức oán độc hung tàn còn vương vấn lại. Tựa như rắn độc uốn lượn bò trên da, xúc cảm băng lãnh dính trượt rợn người. Đây hẳn phải là một loại hắc ma pháp vô cùng lợi hại mới có thể tạo ra dấu ấn mạnh mẽ như vậy. Samuel trời sinh đã có năng lực nhận biết các lời nguyền và hắc ma pháp. Cậu đối với ác ý này kia cực kỳ mẫn cảm, cho nên cũng được tính là một chuyên gia trong phương diện này. Cơ mà cậu lại chưa từng thấy loại ma pháp này bao giờ. Cậu đang định xông vào địa đạo cẩm thạch để điều tra. Sino bỗng từ đâu vội vàng chạy tới. Samuel đại nhân, không xong rồi, Sino la lớn, ngài cần phải quay lại hoàng cung ngay bây giờ. Lee lại xảy ra chuyện gì nữa sao? Samuel kinh ngạc hỏi. Không phải ta đã nhờ các ngươi đưa hắn tới thần điện hả? Bên trong thần điện có năng lực chữa trị và bảo hộ. Samuel đem Lee tới thần điện, cốt để hắn tránh bị hắc ma pháp quấy nhiễu lần thứ hai. Không phải Lee đại nhân, Sino lắc đầu, bất đắc dĩ nói, là thần quan lớn, ngài ấy, Samuel sốt sắng hỏi, an thần quan bị làm sao vậy? Sino đáp, thần quan lớn, ngài ấy cũng biến nhỏ mất rồi. Samuel, cách chương.